Bí Hải Lam vẫn buồn bực như cũ, cứ như vậy nhìn anh chằm chằm. Đi trước tiên dẫn em đi ăn, sau đó sẽ đi chơi một chút. Có nhớ chỗ này hay không? Thật ra Tô Thành cùng Hàng Châu cũng không tệ, chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh. Anh đi tới trước mặt cô, chỉ thấy cô mở to mắt đen nhánh tròn sáng, anh không nhịn được đưa tay vỏ rối tóc của cô, cúi người nhẹ nhàng la lên. Giống tiểu cầu, chú chó nhỏ, Bí Hải Lam gạt tay anh mới là tiểu cầu, vậy sau này gọi em là tiểu lam thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của anh dịu dàng như gió tháng năm, lẩm bẩm la lên. Tiểu Lam, Bí Hải Lam sừng sốt, tiếng xưng hô này chỉ có Triệu Nhàn gọi qua, cách chương.